Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, Hàng Long thập bát trưởng thăng cấp. Chúc mừng ký chủ nhân vật chính vũ kỹ thăng cấp. Xuyên thẳng qua trong rừng rậm, Tần Sương cũng chưa quên đem thăng cấp đạt được điểm kỹ năng tăng thêm tại Hàng Long thập bát trưởng phía trên, 1000 điểm độ thuần thục rốt cục mắc trị số. Hàng Long thập bát trưởng cũng rốt cục thăng cấp. Bạch, dừng bước, Tần Sương mừng rỡ quan sát thăng cấp Hàng Long thập bát trưởng. Cái này xem xét, hắn giật mình, vốn cho rằng lên tới tiểu thành chỉ sẽ mở ra đến tiếp sau ba trưởng. Lệnh hắn không nghĩ tới chính là, lần này thăng cấp vậy mà có thể thi triển đến thứ bảy trưởng. Hàng Long thập bát trưởng thiên cấp hạ phẩm, lấy cường đại linh khí quán chú song trưởng, phát ra 18 bộ trưởng pháp. Như thần long trên trời rơi xuống. Trước mắt đẳng cấp, tiểu thành, 200, 5000, chú thích, có thể thi triển trước 7 trường. Có thể so với địa cấp hạ phẩm võ học. Không làm lạnh, mỗi trường tiêu hao 200 điểm linh khí. Địa cấp hạ phẩm, Tần Sương kinh dị nhìn qua thăng cấp sau Hàng Long thập bát trưởng đẳng cấp. Vậy mà có thể so với địa cấp hạ phẩm. Quang chú ý điểm này. Hắn thậm chí không có chú ý tới bây giờ mỗi trưởng nhu cầu tăng thêm đến 20 không điểm. Địa cấp, cho dù là Thác Bạt Vương Triều, cũng không từng xuất hiện địa cấp võ học. Loại kia đẳng cấp võ học, chính là tồn tại ở Hoàng Triều bên trong. Thậm chí, có khả năng liền một số Hoàng Triều đều không có được. Một khi đạt đến địa cấp võ học, liền có vô cùng uy lực khủng bố. Thậm chí, có rời núi lấp biển chi năng. Đáng tiếc, thăng cấp đại thành lại cần 5000 điểm độ thuần thục. Nhất cấp 300, mụ mụ, coi như muốn lợi dụng điểm kỹ năng thăng cấp, cũng phải trước thăng cấp 16A. Tần Sương im lặng nhìn qua cái kia bút số lượng to lớn độ thuần thục ký tự. Âm thầm tắc lưỡi, cấp 16, lấy trước mắt hắn đẳng cấp để tính, tối thiểu đến đạt tới thiên hà cảnh, thậm chí càng cao. Ta vẫn là trước đem mặt khác kỹ năng tăng lên tới tiểu thành đi. Nhìn lấy chính mình kỹ năng một cột, hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, đem mặt khác kỹ năng tăng lên đến tiểu thành lại nói. Duy nhất lệnh hắn buồn bực là, ngoại trừ nhân vật chính kỹ năng bên ngoài, còn lại kỹ năng đều không pháp thăng cấp. Nói cách khác, đạt được lúc là đẳng cấp gì, tương lai cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Tránh thức để hắn cảm thấy đáng tiếc là Lôi Đình Tam Kiếm. Tự nếm đến bộ này kiếm pháp ngon ngọt về sau, hắn liền rất muốn đem bộ này kiếm pháp tu luyện đến chỗ sâu nhất. Chỉ tiếc, tại hệ thống nhận định về sau, hắn liền đem bộ này võ học tu luyện tới chỗ sâu nhất. Giống như một người tu luyện bộ này võ học hơn 10 năm cao thủ đồng dạng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể thấy đại sư giống như phong phạm. Hừ hừ, lấy ta thực lực bây giờ, chỉ cần không đụng tới thiên đan trung kỳ cao thủ, cho dù là thiên đan tiền kỳ, lão tử cũng giết không tha. Nhớ tới cái kia được xưng là thiên chi kiêu nữ Liễu Như Yên cũng bất quá mới thiên đan chi cảnh. Tần Sương đối một năm rưỡi sau Hoàng Triều tuyển bạt liền có đầy đủ lòng tin. Liền Liễu Như Yên đều mới thiên đan cảnh, cái kia còn lại cái gọi là thiên tài. Có lẽ mới địa đan hậu kỳ A. Huống hồ, thời gian còn sớm, đây không phải còn có thời gian một năm sao? Lấy Tần Sương hiện tại tốc độ tăng lên, ai nói rõ được một năm sau, thực lực của hắn sẽ trưởng thành đến mức nào đâu? Cũng nên là thời điểm về nhà. Nhiều một ngày, phụ thân liền muốn thụ nhiều một ngày tra tấn. Các loại phụ thân độc đi, cũng là lão tử tính sổ thời điểm. Xuất Vân Vương Triều, hừ. Thiếu niên đen nhánh trong ánh mắt lướt qua một vệt hàn mang. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Kiếp trước Tần Sương không có đạt được qua phụ mẫu chi ái. Kiếp này có một cái yêu thương phụ thân của hắn. Lại thế nào cho phép người khác thương tới phụ thân đâu? Không biết tiểu hầu ra như thế nào? Thật là đáng chết. Tiểu hầu ra ra ngoài lúc, ta nên đi theo hắn. Nếu là tiểu hầu ra có chuyện bất trắc. Ta thực sự là, chấm ngoặc kép, Nhạc Sơn theo Tần Sương đi ngày đầu tiên lên. Mỗi ngày cố định có 2-3 canh giờ chờ đợi tại Tần ra ngoài đại viện. trông mong hy vọng Tần Xương trở về. Mỗi một ngày qua, hắn liền sẽ nhiều một phần tự trách. Nếu như lúc trước hắn chết sống không đáp ứng Tần Xương thỉnh cầu, Tần Xương hơn phân nửa cũng sẽ mang theo hắn. Có hắn chiếu ứng, chỉ ít sẽ không giống hiện tại như vậy tâm thần bất an. Tự Tần Xương rời đi, Nhạc Sơn đã gần 2 tháng chưa từng gặp qua Tần Chiến. Hắn cô dám, tiểu hầu gia Tần Xương chính là Tần Chiến tâm đầu nhục. Bỏ mặc Tần Xương tự mình rời đi chính là mình. Nếu là tiểu hầu gia thật có bất trắc, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Tần Chiến. Chỉ sợ là chết, đều không kịp Tần Chiến đau thương trong lòng a. Bây giờ, Nhạc Sơn duy nhất có thể làm chính là chờ Tần Xương trở về. Hắn phái người đi qua Thiên Xương rừng rậm, nhưng không một thu hoạch, cũng không đánh nghe ra Tần Xương tin tức. Thậm chí, còn ở trong đó mấy người chỗ đó nghe được thú triều tin tức. Cái này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Thú triều là cái gì? Đây chính là đàn thú điên cuồng thời gian. Gặp người thì giết, thì thú thì gặm. Đó là một trận máu tanh thao thiết thịnh yến. Hắn căn bản không dám hướng chính mình đoán phương diện kia nghĩ. Hắn tình nguyện sai coi là tiểu hầu ra tránh thoát trận kia thú triều. Hoàng hôn mặt trời lặn, lại là 3 canh giờ đi qua, vẫn không có nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Nhạc Sơn khó khăn quay người, sắc mặt phát khổ định rời đi. Nhạc tổng quản, chợt nghe sau lưng một đạo thanh âm dồn dập truyền đến. Nhạc Sơn nhíu mày lại, phát khổ gương mặt nhất thời trầm xuống, hỏi, chuyện gì như vậy khẩn cấp? Hắn đang sợ nghe được lớn nhất không muốn nghe đến tin tức. Tiểu hầu ra hắn, chấm ngoặc kép, người kia tựa hồ quá mức khẩn cấp, ngay cả nói chuyện cũng có chút mơ hồ không rõ. Thế nào? Tiểu hầu ra thế nào? Người mau nói a. Nhạc Sơn khẩn trương, kéo lại bả vai của đối phương, ra sức loạn choạng hỏi. Hắn, chấm ngoặc kép, người kia bị đau địa chỉ lấy đường đi. Ở nơi đó, có một đạo màu đen gầy gò bóng người, chính chậm chậm hướng hầu gia phủ mà đến. Tiểu hầu gia, Nhạc Sơn trong nháy mắt buông ra bả vai của đối phương. Thân hình thoát một cái, bạo lướt đến Tần Xương bên người, mừng rỡ nhìn qua Tần Xương, nói, ngươi không có chuyện gì. Ha ha, Nhạc thúc, thế nào, ta không phải cho ngươi cam đoan qua, nhất định hoàn chỉnh trở về sao? Nhìn lên trước mặt trung niên nhân vì mình trở về mà biểu tình mừng rỡ, Tần Xương trong lòng có chút ấm áp, cười đáp lại nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Những ngày gần đây, ta một trái tim đều huyền treo người, chỉ sợ ngươi ra chuyện, đều không dám đi gặp hầu gia. Nhạc Sơn cười sờ lên Tần Xương đầu, tràn đầy hòa ái nói ra, cha ta, tình huống như thế nào? Tần Xương gật đầu, nhẹ giọng hỏi, toàn bộ Vân Lê Thành người chỉ biết là Vân Lê Hầu đả thương. Nhưng cụ thể là cái gì thương tổn, tiên thiếu người biết, vẫn là như cũ, bất quá xem ra cần phải chi chống đỡ không được bao lâu. Ta nhiều lần nghe được hắn đè nén tiếng giống, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Nhạc Sơn nụ cười đột nhiên thu liễm, mặt âm trầm, đáp lại nói, mẹ nó xuất Vân Vương triều, không tiêu diệt các ngươi, lão tử thì không họ Tần. Tần Xương đồng dạng mặt lộ vẻ lạnh lẽo chi sắc, quát mắng, đi, Nhạc thúc, chúng ta vẫn là nhanh cứu phụ thân đi. Nghe vậy, Nhạc Sơn nguyên bản trầm thấp tâm tình đột nhiên tăng vọt. Hắn kích động nhìn qua Tần Xương, nói, đồ vật tìm được. Đương nhiên, ta tìm không thấy, làm sao dám trở về. Tần Xương cười cười, gật đầu nói, tốt tốt tốt, cái này hầu gia thật sự có cứu được. Nếu như hầu gia biết là ngươi tự thân vì hắn tìm thuốc, chỉ sợ không dùng phục dụng dược vật, liền có thể lập tức tốt đi. Ha ha, nào có Nhạc thúc ngươi nói như thế thần, chúng ta vẫn là nhanh đi gặp phụ thân đi. Độc này, ta là tuyệt không nhớ nó tra tấn phụ thân rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.